Chương 1570, Hỏa Thần Phong Ấn giải trừ. S. John Jay chương 1570, Hoàng Kim Đại Lục, ở vào Hoàng Kim Văn Minh sâu trong lòng đất vũ trụ bổn nguyên. Hôm nay Hoàng Kim Vũ Trụ, lại gọi vũ trụ đã không thích hợp, bởi vì nơi này chỉ còn lại có một cái không trọn vẹn đại lục. Đại lục ở giữa, Hoàng Kim Văn Minh đã từng bất hủ thiên trụ chỗ. Chỉ thấy một gốc cây thông thiên triệt địa khởi nguyên thánh thụ thiêu đốt hừng hực liệt diễm, từ đại lục dưới, có thể chứng kiến sỏ xuyên qua đại lục vô số rễ cây, từ đại lục ngoại vi, có thể chứng kiến vô số rũ xuống cành nối liền biển lửa. Cái này không phải khởi nguyên thánh thụ hình chiếu, mà là chân chân chính chính khởi nguyên thánh thụ bản thể. Khởi nguyên thánh thụ thân cây bên trên tán cây phía dưới, Hoàng Kim Thánh Thành ẩn nấp trong đó treo ở trong biển lửa. Mơ hồ có thể thấy được, trong thành ngồi xếp bằng từng cái thân ảnh. Ước chừng trăm vạn thân ảnh, đều không ngoại lệ đều là Hoàng Kim, bọn họ vũ trụ dung nhập khởi nguyên thánh thụ một ít lá cây bên trong. Bọn họ lúc này cũng không phải đang tu luyện, mà là dường như con rối giống nhau đang cầu khẩn, giống như một thần linh tín đồ giống nhau thành kính cầu khẩn. Cho dù ai thấy như vậy một màn, đều sẽ từ trong đáy lòng lạnh cả người. Thần linh tín đồ sẽ không siêu thoát Bạch Ngân không cách nào cung cấp thần linh cần tín ngưỡng. Duy nhất một chủng ngoại lệ, chỉ có tà thần cần tâm tình tiêu cực tín ngưỡng. Lúc này những thứ này Hoàng Kim nhìn như vẫn không nhúc nhích bình tĩnh dị thường. Kỳ thực trên mặt bọn hắn chết lặng, hoàn toàn là bởi vì thần hồn cùng chân linh đã tại tinh thần thế giới gặp vô cùng dằn vặt sản sinh kinh người mặt trái tín ngưỡng, cuối cùng toàn bộ truyền lại đến Hoàng Kim Thần Thành trung tâm tế đàn. Ở nơi này trên tế đàn, hỏa thần tàn niệm bị pháp tắc xiềng xích khổng trói. Phong ấn hắn là tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả, có thể phá vỡ cái này phong ấn cũng chỉ có nhất mặt trái tín ngưỡng. Chết nhanh như vậy lại tựa như đang ngủ say hỏa thần tàn niệm. Trong giây lát mở bén nhọn hai mắt mang theo một tia kinh ngạc. Hắn không có nghĩ đến, hỏa thần đại đạo chết nhanh như vậy kích hoạt hắn bố trí. Điều này nói rõ một điểm, gần sổ so với hắn trong tính toán trưởng thành nhanh hơn. Bất quá đừng lo, cái kia hoàng tuyển trợ đã bị đẩy tới hoàng tuyển thần hà chỗ sâu nhất. Mặc dù gần sổ cùng vận mệnh thiên môn phản hồi hoàng kim vũ trụ, hắn cũng đã tranh thủ được đầy đủ thời gian thoát khốn. Tam đại thiên môn, hắn xem thường nhất chính là trước một đời tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả. Khiến hắn sợ hãi nhất là vận mệnh thiên môn trưởng khống giả. Uy lực toàn bộ khai hỏa vận mệnh thiên môn thực sự quá kinh khủng, làm cái loại này bị vận mệnh thiên môn ảnh hưởng số mệnh khó coi, vô luận làm cái gì đều thất bại, bước đi gặp phải cường địch, trong tu luyện đường phản vệ, luyện khí 10 lần có 9 lần tắc lô, từng việc từng món một căn bản không thể nào ngăn cản. Không có vây khốn vận mệnh thiên môn trưởng khống giả, hắn căn bản là không có cách ly khai vũ trụ bổn nguyên hải phá vỡ quanh thân phong ấn. Cũng may một điểm, bây giờ tín ngưỡng thiên môn thay đổi người, hai người tuy là đều hận không thể đối phương chết, nhưng là lại có cùng chung địch nhân trí tuệ thần nghiệt, điều này làm cho bọn họ có một tia ăn ý hợp tác trụ cột, bằng không hắn phá vỡ phong ấn đồng thời nhất định sẽ kinh động thế hệ này tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả. Chính là bởi vì có hợp tác ăn ý, song phương tạm thời sẽ không xé rách điểm mấu chốt người chết ta sống. Bài trừ tín ngưỡng thiên môn, hơn nữa vận mệnh thiên môn tạm thời bị nhốt. Cuối cùng còn dư lại, chỉ có tam đại thiên môn bên trong vô số năm qua hắn kiêng kỵ nhất chân lý thiên môn. Chân lý thiên môn chiến lực ở tam đại thiên môn bên trong yếu nhất, thế nhưng hắn cũng là có khả năng nhất ẩn giấu nguy hiểm nhất một cái. Căn cứ trước mắt tình thế, chân lý thiên môn sợ rằng đã tới Hoàng Kim Đại Lục ở bên ngoài tìm cơ hội. Hiện tại con hy vọng gần sổ cùng thần đi hì ạ có thể nhanh một chút trở về, nếu không thì bằng hắn bây giờ cha nở dê tha y chưa chắc có thể chống đỡ chân lý thiên môn. Bất quá đã sắp, chuẩn bị vô số năm kế hoạch thành công thử quang gần đến. Cái này cũng không uổng phí hắn hiến tế toàn bộ hoàng kim vũ trụ hết thể sinh mệnh, dùng bọn họ sinh mệnh lát tha nhờ 1 triệu cái hoàng kim tân chức đường, binh quý tinh mà không đắt hơn. 1 triệu cái hoàng kim so với hàng tỷ thần linh cùng 100 tỷ tỷ phàm nhân lợi hại vô số lần. Hoàng kim chợ, theo hoàng kim tổ thần thi hài một chút khô héo, chợ đã ở một chút thu nhỏ lại. Có thể ở hư không đi thông vô số vũ trụ, hoàng tuyển chợ bản thân là tinh hoa nhất bất hủ hoàng tuyển nước bùn kiến tạo mà thành, mặc dù chỉ là hoàng tuyển thần hà nước bùn, thế nhưng lắng động vô số năm đạt được bất hủ phẩm chất đó cũng là đứng đầu nhất bất hủ tài nguyên. Vì vậy gần sổ một chút cũng không có lãng phí, thu sạch tập đứng lên trồng trọt nguyên thủy vũ trụ vô hạn thần thụ. Lấy tư cách dung hợp các loại thần thụ vô hạn thần thụ, đồng thời cũng là trí tuệ chi thần phân thân bản thể, đây là cao nhất dung hợp khởi nguyên thánh thụ tồn tại, một cái nửa sinh mệnh nửa thực vật hình thái tiềm lực vô hạn thực vật, một cái khác thì là đa nguyên vũ trụ hết thể thần thụ mạnh nhất một cái cải tạo bất hủ pháp tắc đại thụ. Hai người dung hợp, so với trực tiếp nhét vào bản thể trong cơ thể muốn rất an toàn nhiều. Theo thời gian trôi qua, hoàng kim tổ thần biến thành một thây khô, huyết dịch tháo nước, ngay sau đó là cốt tủy tháo nước còn lại chính là toàn thân năng lượng, khi cuối cùng một điểm năng lượng bị quất ra đi, dung nhập trong cơ thể bất hủ pháp tắc đại thụ hư không tiêu thất. Thế nhưng hoàng kim tổ thần tự thân lực chi pháp tắc không có tiêu thất, vì vậy ngưng tụ ra một viên siêu thoát bất hủ tạo hóa ma chủng. Bằng vào viên này tạo hóa ma chủng, hơn nữa cắn nuốt hoàng tuyển tổ thần, chí ít cũng có thể bạo phát tương đương với hoàng tuyển tổ thần ba thành lực lượng. Đây cơ hồ đã đợi đồng ý với hoàng tuyển tổ thần sống lại, duy nhất chênh lệch chỉ là lực chi pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ mang tới bảy thành lực lượng. Đơn độc một cái bất hủ pháp tắc đại thụ, thì tương đương với nguyên sơ thần linh không mượn nguyên sơ thần khí bảy thành chiến lực. Điều này cũng làm cho không khó tưởng tượng, vì sao thần Đì Hì ạ muốn trưởng khống người thứ hai bất hủ pháp tắc đại thụ. Ung ung chỉ nghe tiếng sấm vang bên trong, một đạo màu xanh đo lôi đỉnh từ hoàng kim tổ thần trong miệng lao ra. Cùng lúc đó, hoàng kim tổ thần thi hải bị chuông báo tử chi hỏa hóa thành cho tàn, vẫn lạc vô số năm thi hải bên trên tích góp từng tí một tử vong chi lực toàn bộ tiện nghi chuông báo tử chi hỏa, một đoàn hôn độn hư vô tiên thiên vũ trụ bị pháp tắc thần kinh internet năm kéo tiến nhập gần sổ trong miệng. Hắn muốn đem cái này tiên thiên vũ trụ, cùng dung vào tim nguyên sơ chi ấm dung hợp. Cuối cùng bất luận cái gì ngoại bộ đánh tới thương tổn, đều sẽ trải qua vu sư ma thể suy yếu cùng truyền lại đưa vào nguyên sơ chi ấm, trải qua lực chi pháp tắc tiên thiên vũ trụ trấn áp, lại trải qua phần tử thánh hỏa cùng chuông báo tử chi hỏa song trọng đốt cháy, nổi tiếng nhất dung hợp vào tự thân huyết mạch đem địch nhân lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngươi tạo hóa ma thể biến dị thật lợi hại. Chứng kiến gần sổ cử động, thần Đì Hì ạ ngơ ngác nói rằng, cho nên bây giờ là vu sư ma thể. Gần sổ lạnh nhạt nói, tiên thiên vũ trụ đã nuốt vào, luyện hóa không phải một sớm một chiều sự tình. Bọn họ đã ly khai hoàng kim vũ trụ lâu lắm, nếu như không quay lại đi còn không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Vu sư ma thể thần Đì Hì ạ cười cười trịnh trọng nói, từ ly khai tiên thiên vũ trụ, không có lực chi pháp tắc trở ngại ta hiện tại có một loại không phải hảo dự cảm. Vận mạng trực giác nói cho ta biết hoàng kim vũ trụ bên kia xảy ra đại sự tình, thời gian cấp bách tốc độ của ngươi quá chậm ta mang ngươi đi. Khổ cực ngươi. Gần sổ gật đầu nói, tạo hóa ma lô vọt lên đem thu nhỏ lại đến mức tận cùng hoàng tuyển trợ nuốt vào. Bọn họ hiện nay đang ở là hoàng tuyển thần hà xung quanh hư không, thiên biết đã cách hoàng kim vũ trụ có xa lắm không, mau sớm chạy về cũng không dễ dàng. Vận mệnh thần lôi biến thành màu đỏ thiểm quang bao vây lấy gần sổ biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới một cái không biết vũ trụ, căn bản không trải qua vũ trụ chủ nhân đồng ý trực tiếp xông qua hoàng tuyển thần hà sắc đầu nguồn đi trước kế tiếp vũ trụ. Dựa theo thần Đì Hì ạ thuyết pháp, những thứ này bị nàng tập trung truyền tống mục tiêu đều là nàng bồi dưỡng từng cái vũ trụ vận mệnh chi tử. Những thứ này vận mệnh chi tử, đều là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc phá vỡ từng cái vũ trụ tiên phong. Lúc này mượn bọn họ truyền tống bằng khiến cái này quân cờ bị vũ trụ chủ nhân phát hiện không đúng vì vậy phế bỏ. Mạo hiểm tổn thất như vậy đều muốn mau sớm đi qua vận mệnh pháp tắc trung chuyển truyền tống về hoàng kim vũ trụ. Có thể thấy hoàng kim vũ trụ bên kia xảy ra lớn lao biến cố để thần Đì Hì ạ cảm thấy bất an, mà có thể làm cho nàng chỉ là cảm thấy bất an lại không cách nào xác định rốt cuộc là chuyện gì. Như vậy địch nhân không phải là có cùng loại chân thực vận mạng lực lượng che đậy. Vận mệnh, đó chính là thực lực mạnh mẽ đến quấy rầy vận mệnh. PB tờ XTLV đút XS 520